Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1436, vạn phần hung hiểm. Converter dung kiều cầu khen thưởng phong tỏa Khương gia bầu trời. Trận pháp kia là vì phòng ngừa dịch tiểu phi thoát đi, mà đối với thành ly hỏa người mà nói, liền thương hội La Thiên đều chú ý đứng lên. Dẫu sao thành ma trong, không có thành chủ cho phép, là không thể động võ. Hôm nay song hoàng hạ xuống, bực này trận thế dưới, đều hiểu cái này đã lấy được thành ly hỏa lạc hỏa hoàng cho phép. Từng đạo bóng người bay lên lên, cách nhau nhất định khoảng cách an toàn. Xem chừng, tiếng nghị luận không ngừng, dẫu sao song hoàng đánh ra, đi chém giết một người. Loại chuyện này đã tương đương thiếu xuất hiện, 350 triệu tánh mạng. Vậy dịch tiểu phi, hôm nay khó trốn thoát, cũng không phải là sao. Đây chính là Tiêu Hải Hoàng cùng Huyền Cực Hoàng liên thủ. Thật không có nghĩ đến, vì người này, song hoàng lại có thể sẽ liên thủ. Đáng tiếc, nếu là dịch tiểu phi có thể lại lớn lên, chỉ sợ cũng có thể trở thành một tòa thành ma ba sao thành chủ. Ngoặc kép, đối với bọn họ mà nói, chỉ là một khách xem thôi, nhưng đối với thế cục bây giờ vẫn là rất sáng tỏ. Lần này giữa song phương tỷ số thắng, chưa tới một thành, thậm chí có thể nói đã không phải là thắng không thắng vấn đề, mà là có thể hay không còn sống xuống. Thành chủ, trận pháp đã bố trí thỏa đáng, thuộc về Tiêu Hải Hoàng thủ hạ, chạy vội tới. Bẩm báo nói, được, Tiêu Hải Hoàng gật đầu một cái, ngay sau đó kinh khủng kia nguyên thần lực, bao phủ ở Khương gia, vậy chờ nguyên thần bạc đãi, Khương gia mỗi một người đều đã cảm nhận được, tựa hồ trong một cái chớp mắt này, sẽ bị nhìn thấu vậy. Khương Minh Nguyệt mang người của Khương gia, đã bay lên trời, làm chính mắt nhìn thấy Tiêu Hải Hoàng còn có Huyền Cực Hoàng trận thế. Vẫn bị sợ hết hồn, gừng mỗi gia chủ, Khương Minh Nguyệt gặp qua Tiêu Hải Hoàng, Huyền Cực Hoàng, Khương Minh Nguyệt ánh mắt nơi xem hai người, cung kính một bái, thằng nhóc kia sự việc, cùng ngươi Khương gia không liên quan, các người Khương gia lúc này thối lui, lần này mở miệng là Huyền Cực Hoàng, vậy trên cao nhìn xuống, hoàn toàn chính là cấp trên tư thái, quả thật. Nếu là Khương Minh Nguyệt là thiên cấp luyện đan sư, hắn Huyền Cực Hoàng cũng không dám đắc tội, nhưng địa cấp luyện đan sư cũng không giống nhau, ít nhất Huyền Cực Hoàng cũng không sở cầu. Nếu như hắn yếu địa cấp luyện đan sư, cái này còn là một kiện tương đối dễ dàng sự việc. Ta Khương gia nguyện ý, lấy, Khương Minh Nguyệt muốn hy sinh Khương gia một ít thứ. Tới bảo toàn dịch tiểu phi, dẫu sao trăm năm thời gian, bọn họ Khương gia cũng là trọng tình cảm. Dù là trong trăm năm, dịch tiểu phi là Khương gia chuyện làm vô cùng thiếu. Nhưng một lần kia từ bên ngoài trở về, Khương Minh Nguyệt có thể sống sót. Toàn dựa vào dịch tiểu phi, loại này ân cứu mạng là cần cả đời nhớ. Nếu không bây giờ Khương Minh Nguyệt làm sao có thể nắm trong tay Khương gia quyền hành. Cút, đã suy đoán ra Khương Minh Nguyệt muốn nói lời gì. Huyền Cực Hoàng quát lạnh dưới. Thanh âm ở thành ly hỏa bầu trời ầm ầm vang dội. Mà nhằm vào dưới Khương Minh Nguyệt bị chấn động dưới. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nhất thời tái nhợt xuống. Thuộc về người của Khương gia. Vội vàng chạy tới. Đem Khương Minh Nguyệt lảo đảo nghiêng ngã Khương Minh Nguyệt đỡ ở. Khương gia, không được khiêu khích chúng ta. Nếu không phải xem ở Lạc Hỏa Hoàng mặt mũi, ngươi Khương gia cũng khó bảo đảm. Nếu là cố ý xúc phạm, đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Tiêu Hải Hoàng cất cao giọng nói, cái này đã sau cùng ra lệnh chung. Nếu là Khương gia còn muốn là dịch tiểu phi cầu tha thứ. Vậy bọn họ thật không đề nghị, cùng nhau trừ đi, gia chủ, không thể à, gia chủ, ta Khương gia tâm ý, Tiểu Phi đại nhân sẽ biết được. Hôm nay đã vượt ra khỏi ta Khương gia tiếp nhận phạm vi. Gia chủ, bình tĩnh, ngoặc kép, gừng cho nhà, một ít trưởng lão không khỏi hướng Khương Minh Nguyệt khuyên nói. Mà trên không trung thành ly hỏa mọi người, đều là đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Cường thế, song hoàng phủ xuống cường thế, cái này thế tới hung hung, hoàn toàn sẽ không không công mà về. Cuối cùng tìm được ngươi, thuộc về Tiêu Hải Hoàng nguyên thần lực, còn có Huyền Cực Hoàng nguyên thần lực, đã truy tìm được Dịch Tiểu Phi ở Khương gia, một cái chỗ ở Huyền Cực Hoàng hư không một trảo, ngưng tụ bàn tay to lớn, hướng vậy nhà cửa lên, ung ung, nhô lên, vậy hư ảo bàn tay, trực tiếp đem vậy nhà cửa, gắng gượng bát, bực này một màn nguy nga, để cho xa xa nhìn người, tấm tắc lấy làm kỳ. Thông thường ma hoàng có thể không làm được bước này, cũng chỉ có giống như Huyền Cực Hoàng, còn có Tiêu Hải Hoàng như vậy cấp bậc, mới có thể làm được. Còn chưa cút đi ra, làm bộ làm tịch, oanh, lần này là Tiêu Hải Hoàng ra tay, lăng không một trưởng đánh ra, vậy bị Huyền Cực Hoàng nắm lên nhà cửa, trực tiếp nổ bể ra, đang bay bắn trong, không ngừng mất đi biến mất. Mọi người nơi coi, một đạo thân ảnh liền ngồi xếp bằng ở không trung, đó là Dịch Tiểu Phi, treo tiền giải thưởng đạt tới 350 triệu tồn tại. Chẳng qua là thời khắc này Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng. Ở Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu, một thanh trường kiếm lơ lửng, có kiếm khí không ngừng phát tiết ra. Ở trường kiếm kia phía dưới, chính là thuộc về Dịch Tiểu Phi kiếm nguyên thần. Bất quá Dịch Tiểu Phi đôi mắt, một mực đóng chặt trước, chưa từng mở ra, binh nguyên thần cùng bổn mạng binh khí hòa hợp. Tên này thì đã tiến hành hòa hợp bước này. Đáng sợ à, chẳng qua là như bây giờ tình huống. Huyền Cực Hoàng cùng Tiêu Hải Hoàng làm sao sẽ để cho hắn như nguyện. Ngoặc kép, ở thành ly hỏa bầu trời trong, vẫn có không thiếu ma hoàng. Chẳng qua là bọn họ thực lực đều ở đây ngũ phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh. Không cách nào lĩnh ngộ bước này, quả nhiên là yêu nghiệt hạng người. Từ ma vương đến ma hoàng, từ 80 triệu ma thạch đến 350 triệu ma thạch treo tiền giải thưởng. Người thật cùng người khác bất đồng, cái này làm cho Huyền Cực Hoàng đều không khỏi tán dương. Vẫn là cái này khen trong giọng nói, vậy bộc phát ra sát ý, mới là càng kinh khủng hơn. Tiêu Hải Hoàng cười lạnh một tiếng, cùng Huyền Cực Hoàng không hẹn mà cùng ra tay. Oanh, đang đột phá thời khắc mấu chốt, cái này thì hơn nữa dễ dàng tay, cưỡng ép đánh phá cái này đột phá. Tẩu hỏa nhập ma dưới, người này người tội nhẹ trọng thương, người tội nặng trực tiếp chết. Hiu, hiu, hiu, chẳng qua là làm hai người thời điểm xuất thủ, từ phía trên trôi lơ lửng quỷ thần kiếm kịch liệt chiến động, bộc phát ra kinh người kiếm khí, giống nhau, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể cũng là bộc phát ra cường hãn kiếm khí. Trực tiếp hóa giải Huyền Cực Hoàng cùng Tiêu Hải Hoàng ra tay. Cái này làm cho hai người chân mày một trâu, tay thoáng một cái dưới, đem bổn mạng của mình binh khí lấy ra. Thuộc về Huyền Cực Hoàng chính là một cái màu đen trường côn, mà Tiêu Hải Hoàng cầm trên tay một cái nhỏ trường vô cùng trường kiếm. Vèo, hai người động, cái này động một cái dưới. Một khắc sau trong mắt của mọi người, xuất hiện lúc này đã ở vào Dịch Tiểu Phi tả hữu hai bên. Hướng Dịch Tiểu Phi trực tiếp đánh ra, vậy uy thế kinh khủng, làm cho tâm thần người run run, sợ rằng giống vậy ma hoàng, đều không cách nào đến gần. Keng, một kiếm, một côn, trực tiếp đánh vào Dịch Tiểu Phi trên mình. Cái này làm cho Khương Minh Nguyệt đẹp trong mắt, để lại nước mắt. Khương gia đối với Dịch Tiểu Phi có thẹn, song hoàng một kích này, sợ là trực tiếp muốn Dịch Tiểu Phi mạng. Ai, chết, hết lần này tới lần khác là ở nơi này loại thời điểm mấu chốt đột phá. nếu không có lẽ vẫn có thể đấu một trận. Ngoặc kép, thương tiếc, đối với một số người mà nói, vẫn là hy vọng có thể thấy khó phân thắng bại đánh một trận. Nhưng hôm nay xem ra, đã xuất hiện kết quả. Đông, nhưng chân chính cảnh tượng, cũng không phải là suy đoán như vậy. Tiếng va chạm to lớn dưới, thuộc về Huyền Cực Hoàng Trường Côn, cùng Tiêu Hải Hoàng nhỏ kiếm, cũng không có đâm vào, mà là bị ngăn cản ở cách thân thể một thước địa phương xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiuyencv-noi-tian-noi-nong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.